Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, sư tử lừa gạt đặc biệt lợi ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là buổi chiều thêm buổi. Tối chạy hai cái bữa cơm, cho nên Trịnh Nhân trở về tương đối trễ. Người bệnh đi qua chọn nhặt lựa chọn sau đó. Chỉ còn lại 7 cái, mấy cái này người bệnh hoặc là rất đơn giản, rất đơn thuần lớn khối u, đạo quản chỉ cần cầm lên gan trên động mạch hướng bên trong trôi iốt dầu liền có thể. Hoặc là không đếm không tới 1 cm chai gan kết tiết kiểu nhỏ nhọt thể. Giải phẫu nên làm như thế nào cũng không biết, Trịnh Nhân nhưng không quan tâm, bỏ ra hệ thống nhiệm vụ không nói. Ở hắn trong mắt những thứ này cũng chỉ là người bệnh, mà không có khó dễ giải thích. Còn như hệ thống nhiệm vụ, Trịnh Nhân mặc dù đỏ con mắt, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt trước một người bác sĩ chức trách. Chữa bệnh cứu người mà thôi, những thứ khác, có thời gian nói sau. Hơn nữa để cho Trịnh Nhân cảm thấy hứng thú là, cái đó vô số nhỏ kết tiết tổn hại người bệnh và bộ nhược thiên biết bệnh nhân bệnh tình tương tự. Đều là thuộc về rất khó phán định lương ác tính cái loại đó. 1 cái, 2 cái, 3 cái, Trịnh Nhân ở thành phố Hải Thành một viện đã làm qua tương tự làm việc. Và đại sư cấp làm việc phù hợp trình độ rất cao. Vượt làm càng thuần thục. Bên cạnh tiến sĩ sinh xem mắt choáng váng. Nguyên bản cho là mọi người nói đùa. Kêu hắn ông chủ Trịnh. Nhưng mà thầy hắn thuần thục làm việc sau đó, tiến sĩ sinh âm thầm đã sớm quỳ, có thể xem hiểu một lượng phút, Trịnh Nhân đang làm gì, nhưng là nhiều hơn nữa. Lấy hắn lâm sàng tiêu chuẩn cũng không biết, tựa hồ ở dựa theo khối U64 xếp 3 chiều lập thể đồ hình đi ngược chiều tìm cấp dưỡng động mạch. Cái này đặc biệt kia là loài người làm việc, hình ảnh học tiến sĩ, học là chẩn đoán. Vô luận là CT vẫn là hạch từ vẫn là X quang mảnh. Có thể phân tích ra người mắc bệnh tình. Có thể học thành như vậy. Phỏng đoán tốt nghiệp bác sĩ liền không thành vấn đề. Cụ thể làm việc, máy móc bên trong từ mang phần mềm có thể giải quyết. Cũng niên đại gì, còn muốn chủ động giải quyết cái vấn đề này. Nghe nói, viễn cổ, thời kỳ. Cũng có người tự đi làm 64 xếp dựng lại 3D. Nhưng đó là phần mềm không theo kịp niên đại mới chủ động làm việc. Bây giờ, căn bản không cần, nếu không phải chính mắt thấy. Hắn sẽ lên án mạnh mẽ loại này, hoang đường, giải thích. Nhìn choáng váng chuyển hướng. Tiến sĩ sinh biết mình không thể nhìn tiếp nữa. Nhìn tiếp nữa, sợ là một hớp lão máu được phun ra ngoài. Nhịn được trong lòng tò mò, đi ra làm việc ở giữa, hắn sợ mình một mực nhìn tiếp, sẽ choáng váng chết ở chỗ này, đi một cái khác gian phòng xem náo nhiệt, không biết vậy mặt đang làm gì, tĩnh lặng đi tới một cái khác làm việc ở giữa, nhẹ nhàng gõ cửa, và Trương phó chủ nhiệm nhỏ giọng lên tiếng chào, sau đó hắn bất ngờ thấy cái này cũng ở đây làm lá gan khối U64 xếp dựng lại 3D. CMN, tối nay gặp phải quỷ sao? Ngày thường cho tới bây giờ chưa từng thấy làm việc. Bây giờ lại có hai người ở đồng thời làm. Cái này cũng là ở đâu ra yêu nghiệt? Tiểu Lương à, có thể xem hiểu sao? Chủ nhiệm Trương cũng là nhàm chán. Bắt đầu và tiến sĩ sinh trò chuyện. Có thể xem hiểu, ngươi lại có thể xem hiểu. Có thể xem hiểu một chút. Tiến sĩ sinh đầu óc chóng mặt, nói chuyện đều không lưu loát. Không tệ sao, có thể xem hiểu một chút cũng rất lợi hại. Chủ nhiệm Trương cười ha hả nói đến, thanh âm đè cực thấp. Bây giờ rất ít có người làm như vậy. Ngươi thiên phú không tệ. Lần đầu tiên xem, chỉ nhìn một cái. Lại có thể xem rõ ràng hắn đang làm gì. Ếch, không phải lần thứ nhất. Tiến sĩ sinh nhỏ giọng nói. À, còn gặp ai đã làm như vậy? Chủ nhiệm Trương cười hỏi. Tiến sĩ sinh dùng sức nuốt nước miếng một cái. ánh mắt hướng ra phía ngoài xem, nói, vậy mặt, đang làm, Trương phó chủ nhiệm vậy ngẩn ra. Ngay sau đó nghĩ đến gần đây sở nghiên cứu vậy mặt tựa hồ có động tác gì. Từ nghề dày công tu dưỡng và ở đơn vị công tác kinh nghiệm nhiều năm, hắn kiềm chế xuống đi hiếu kỳ của mình lòng. Không nên quản sự việc không cần để ý, không nên hỏi sự việc không nên hỏi. Mục Đào làm việc đã đến hồi cuối, lá gan khối u tổ chức bị dao bếp mổ trâu vậy hiện ra ở trên màn ảnh. Trương phó chủ nhiệm trong lòng kinh ngạc, trước Mục Đào làm việc thời điểm hắn thiết tưởng hình ảnh. Và bây giờ phơi bày ở trước mắt hình ảnh, căn bản cũng không phải là chuyện xảy ra. Mục Đào xây lại xong hình ảnh lên, trừ gan động mạch chi nhánh mạch máu cho khối u cấp dưỡng bên ngoài. Còn có hai cây vô khúc mạch máu xuất hiện, một sợi tóc từ cách động mạch, một sợi tóc từ thận động mạch. Lại vẫn có thể làm như vậy. Trương phó chủ nhiệm gặp Mục Đào tìm in phím ấn, lập tức đứng lên, vừa giúp Mục Đào in ra cao su mảnh, vừa có chút thổn thức nói đến, người tay nghề này thật là rất ít gặp, là Ngô lão mới nghiên cứu sao? Mục Đào cười một tiếng, răng rất trắng, là ta xem lừa gạt đặc biệt lợi ngươi trung tâm y liệu giải phẫu video học được kỹ thuật đi lên. Nói, thật là không cách nào bắt bẻ. Trương phó chủ nhiệm cảm khái. Bắt đầu ta cũng không ý thức được. Sau đó là lão sư nhắc nhở và kiên trì. Ta mới ở tháng gần nhất đi phòng CT học tập loại kỹ thuật này. Mục Đào nói, ở trên giường bệnh ứng dụng qua 2 lần. Hiệu quả rất rõ ràng. Vẫn là trẻ tuổi tốt. Học cái gì cũng nhanh. Trương phó chủ nhiệm vỗ một cái Mục Đào bả vai, nói, ta rất coi trọng ngươi, cố gắng lên, sẽ, Tiểu Lương, ta đi trước, ngươi vậy mặt giúp xong đừng quên tắt máy khí, tắt đèn, khóa cửa. Trương phó chủ nhiệm và tiến sĩ Sinh chào hỏi, nói hay, Lương tiến sĩ cần mẫn đáp một tiếng, trong đầu nghĩ nguy hiểm thật, thật may tới là Trương phó chủ nhiệm. Nếu là nhà mình ông chủ, sợ không được ai chửi mắng một trận. Các người trễ như vậy còn công tác, thật là khổ cực. Mục Đào liếc mắt một cái, gặp bên trong làm việc giữa đèn sáng rỡ, thuận miệng tán gẫu, hỏi một câu, bên trong là Đông Bắc ông chủ Trịnh và ngài một nhóm tới. Lương tiến sĩ nói, cũng ở đây làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Ừ. Mục Đào ngẩn ra, hắn cũng ở đây làm. Ngày đó ở Hạnh Lâm Viên giải phẫu trong lúc livestream xem giải phẫu livestream. Sau đó ở Ngô lão đốc thúc hạ không ngày không đêm học tập. Mục Đào mới miễn cưỡng coi như là nắm giữ môn này kỹ thuật mấu chốt. Hoàn toàn chưa nói tới hoàn mỹ nắm giữ, nhưng chỉ bằng mượn cái này, Mục Đào liền có lòng tin lần này tuyển chọn trong bộc lộ tài năng. Ở Mục Đào xem ra, đây cơ hồ chính là độc môn tuyệt kỹ, sư từ lừa gạt đặc biệt lợi ngươi trung tâm y liệu tuyệt kỹ. Bên trong còn có người làm dựng lại 3D, hẳn sẽ không là mình loại này đi ngược chiều tìm mạch máu dựng lại 3D, mà là phổ thông máy móc xây lại đi. Mục Đào mỉm cười, nhưng là lúc rời trong nháy mắt, vẫn là quỷ thần xui khiến lựa chọn đi liếc mắt nhìn. Đến từ Đông Bắc, vậy mặt còn có kỹ thuật hình nhân mới sao? Coi như là có, sợ là vậy đều sớm đi phương Nam liền đi. Mục Đào còn nhớ được Bùi giáo sư đối với cái này Đông Bắc trẻ tuổi bác sĩ rất là sùng bái. Vậy nhớ được Bùi giáo sư đại đệ tử Kim Diệu Võ đối với cái này trẻ tuổi bác sĩ địch ý. Hắn hiểu Kim Diệu Võ tâm tư, nhưng một cái trẻ tuổi bác sĩ lại mình kêu ông chủ mình. Đây cũng quá điên đi, ông chủ Trịnh, hì hì, có ý tứ, ông chủ Trịnh sao, ta đi chào hỏi. Mục Đào cười nói, Lương tiến sĩ vậy không suy nghĩ nhiều, mang Mục Đào đi tới Trịnh nhân chỗ ở làm việc ở giữa. Làm việc ở giữa bên trong, Trịnh nhân không có làm xây lại công tác, mà là nhìn một cái người mắc bệnh 64 xếp CT. Ngớ ra thần. Mục Đào cười, ta liền nói sao, hắn làm sao biết nắm giữ cao đoan như vậy thủ đoạn kỹ thuật đây. Căn bản không phải làm nghịch hướng xây lại, mà là ở máy móc lên duyệt mảnh, muốn xem cẩn thận hơn một ít. Bất quá như thế nào đi nữa cẩn thận, vậy tuyệt đối sẽ không có nghịch hướng xây lại tới trực tiếp. Cũng không biết đối thủ thuật có bản chất tính thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/sONZ-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-lam-gạch-noi-lam-gạch-noi-moi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.